Chương 1888, Hợp tác. Vừa tiến vào kiếm chủng, đối với nơi này tình huống, không có chút nào hỉ hệ ưu do. Diệt Thiên Thần Hoàng cũng coi là lão dầu mỡ, Phương Thần muốn theo Diệt Thiên Thần Hoàng trong miệng, biết được kiếm chủng bên trong chỉnh thể tình huống. Sở dĩ, hắn không có gấp đối Diệt Thiên Thần Hoàng xuất thủ. Diệt Thiên Thần Hoàng, nói thật cho ngươi biết đi. Ta chính là Thiên Cốt Cung nội cung trưởng lão, hơn nữa còn là cốt tổ đệ tử. Dạng này còn không có tư cách hợp tác với ngươi, vậy ta nghĩ mãi mà không rõ, phóng nhãn thần giới ai có tư cách cùng ngươi hợp tác? Phương Thần cười tủm tỉm nói. Thiên Cốt Cung nội cung trưởng lão cốt tổ đệ tử nghe vậy, Diệt Thiên Thần Hoàng chấn động trong lòng. Thiên Cốt Cung là thần giới bảy đại đỉnh tiêm thế lực, hắn nhưng là phi thường rõ ràng. Toàn bộ Thiên Cốt Cung chỉ có 36 vị nội cung trưởng lão, mà lại đều là thần hoàng cảnh tu vi. Thế nhưng là, người trước mắt tu vi, rõ ràng là thần vương cảnh, làm sao có thể là nội cung trưởng lão còn có, hắn nói mình là cốt tổ đệ tử. Hừ, ngươi nói láo. Diệt Thiên Thần Hoàng không tin, cốt tổ sao lại thu ngươi làm đồ, lại nói, Thiên Cốt Cung nội cung trưởng lão, mỗi cái đều là thần hoàng cảnh, ngươi một cái thần vương cảnh làm sao có thể trở thành nội cung trưởng lão? Phương Thần giang tay ra, nói, Diệt Thiên Thần Hoàng, ta đến cùng là nên nói ngươi thông minh đâu, vẫn là nói ngươi ngu xuẩn đâu? Diệt Thiên Thần Hoàng không nói gì, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Ta vừa mới thi triển, rõ ràng liền là cốt tổ tự sáng tạo thời không tu hình thể hệ thần thuật. Ngươi không phải là liền cái này cũng nhìn không ra a? Phóng nhãn thần giới, có thể có được như thế ẩn nấp thủ đoạn người, ngoại trừ thời không tu hành võ giả bên ngoài, còn có thể là ai? Phương Thần no ý ử Phương Thần, để Diệt Thiên Thần Hoàng trên mặt hiện đầy chấn kinh chi sắc. Hắn cẩn thận hồi tưởng lại vừa mới tình huống, chấn động trong lòng. Chẳng lẽ, hắn thật là cốt tổ đệ tử? Càng nghĩ càng cảm giác không thích hợp. Diệt Thiên Thần Hoàng nhìn chừng chừng lấy Phương Thần. Cái sau khắp khuôn mặt là vẻ đạm nhiên, tựa hồ không giống như là đang nói láo. Ngươi làm thật sự là cốt tổ đệ tử? Diệt Thiên Thần Hoàng hỏi. Xem ra ngươi tại kiếm chủng bên trong đợi thời gian quá dài, chuyện này ngươi tùy ý ra ngoài hỏi thăm một chút, đều sẽ biết rõ. Phương Thần cười nói. Thế nào ngươi nếu tin tưởng ta, liền cùng ta hợp tác? Trầm tư một lát, Diệt Thiên Thần Hoàng đôi mắt bên trong lộ ra vẻ mặt phức tạp. Hưu trong lúc đó, Diệt Thiên Thần Hoàng lôi đỉnh xuất thủ. Hội tụ chính mình toàn bộ lực lượng một quyền, đồng nhiên xuyên thấu qua hư không, đánh phía Phương Thần. Cái sau thấy thế, trong nháy mắt liền minh bạch, đây là Diệt Thiên Thần Hoàng đang thử thăm dò thực lực của mình, nhìn xem có hay không tư cách cùng hắn hợp tác. Thoái! Phương Thần trong miệng, nhẹ giọng lẩm bẩm. Giang giác nắm đấm của hắn đụng vào Diệt Thiên Thần Hoàng trên nắm tay, lập tức đem Diệt Thiên Thần Hoàng công kích tháo bỏ xuống. Bạch bạch bạch cường đại lực trùng kích, để Diệt Thiên Thần Hoàng thân thể, cũng là không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Lúc này, Diệt Thiên Thần Hoàng đôi mắt bên trong, rốt cục tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Hắn lần thứ nhất đem Phương Thần coi như Thần Hoàng đối đại giống nhau, hơn nữa còn là thực lực mạnh mẽ Thần Hoàng. Ta tin tưởng lời của ngươi nói. Diệt Thiên Thần Hoàng no y Thần Vương cảnh tu vi, sức chiến đấu có thể so với Thần Hoàng. Bực này yêu nghiệt thiên tài. Cốt tổ thu đồ cũng là có khả năng. Lại nói, hắn thời không tu hình thể hệ sẽ không gạt người. Liền xem như Thiên Cốt Cung các trưởng lão, QNZ không nhất định như thế. Hít sâu một hơi, Diệt Thiên Thần Hoàng cố gắng ngăn chặn chính mình nội tâm kích động, toàn tức nói, ta cùng ngươi hợp tác cũng được, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Phương Thần hỏi. Ta tại kiếm trùng bên trong có một cái cựu nhân, ngươi cờ N hiệp trợ ta, đem cựu nhân chém giết. Bằng không mà nói, ta không sẽ cùng ngươi hợp tác. Diệt Thiên Thần Hoàng nói, ngươi lần đầu tiến vào kiếm chủng bên trong, không có chút nào quen thuộc. Tình báo đối với ngươi mà nói trọng yếu bao nhiêu, ngươi hẳn là tin tưởng. Phương Thần nhíu mày. Để cho ta giúp ngươi giết người? Phương Thần trầm giọng nói. Vậy ngươi cũng muốn nói cho ta, cựu nhân của ngươi là ai? Ta không có khả năng vô duyên vô cớ đi đối phó khắc Thần Hoàng. Tuy nói chính mình bằng vào thời không huyễn ma sách, không sợ Thần Hoàng. Nhưng cũng không thể tùy ý trợ giúp Diệt Thiên Thần Hoàng đi đối phó người khác. Cựu nhân của ta là Nam Lăng Kiếm Cung Kiếm Hỏa Thần Hoàng, không cần ngươi xuất thủ, chỉ cần giúp ta kiềm chế là đủ. Diệt Thiên Thần Hoàng nói. Đang nói đến Kiếm Hỏa Thần Hoàng thời điểm, trong âm thanh của hắn, rõ ràng có rất nồng nặc sát ý, mà lại không có bất kỳ che giấu nào. Nghe vậy, Phương Thần cũng là có chút kinh ngạc. Nếu là khác Thần Hoàng, còn chưa tính. Kiếm Hỏa Thần Hoàng Phương Thần trong miệng lẩm bẩm. "Tốt, ta đáp ứng ngươi yêu cầu." Phương Thần nói, "Nhưng là ngươi nhất định phải đưa ngươi biết đến kiếm chủng tình huống, toàn bộ nói cho ta." "Hợp tác vui vẻ." Diệt Thiên Thần Hoàng nhếch miệng cười nói. Sau đó, Phương Thần an tĩnh lắng nghe Diệt Thiên Thần Hoàng giới thiệu. "Kiếm chủng, tự thành một giới, không gian phi thường lớn. Tại cái này rộng lớn kiếm chủng bên trong, tổng cộng có 3 đại khu vực, theo thứ tự là Vương Mộ, Hoàng Mộ, còn có sau cùng Đế Mộ. Theo mặt chữ ý tứ cũng có thể lý giải, cái gọi là Vương Mộ, chính là chôn giấu lấy kiếm đạo thần Vương Mộ huyệt. Mà Hoàng Mộ thì là chôn giấu lấy kiếm đạo thần Hoàng Mộ huyệt. Còn như Đế Mộ, thì là chôn giấu lấy từ xưa đến nay, vô số kiếm đạo thần Đế Mộ huyệt. Đó cũng là toàn bộ kiếm chủng làm người khác chú ý nhất địa phương. Đế Mộ Phương Thần hơi kinh ngạc. Vương Mộ là bình thường nhất, khắp nơi có thể thấy được. Chúng ta vị trí, chính là Vương Mộ biên giới. Một khi bước vào Vương Mộ khu vực, liền có thể nhìn thấy những cái kia mộ huyệt. Diệt Thiên Thần Hoàng nói, thần hoàng cảnh cường giả vào đây, dưới tình huống bình thường cũng sẽ ở Hoàng Mộ khu vực, tìm kiếm cơ duyên. Hoàng Mộ khu vực bên trong, mặc dù là chôn giấu lấy kiếm đạo thần hoàng, nhưng vô số kỷ nguyên tích lũy xuống, có chút tuyệt thế như yêu nghiệt thần hoàng, sức chiến đấu có thể so với thần đế. Bọn hắn đối kiếm đạo cảm ngộ, cũng là vượt ra khỏi người bình thường lý giải phạm trù. Mấy triệu năm trước, có người tại Hoàng Mộ khu vực, đạt được một môn đặc biệt thần thuật, từ đó nhất cử đột phá đến thần đế cảnh. Diệt Thiên Thần Hoàng thổn thức không thôi. Sở hữu tiến vào kiếm trùng bên trong cương giả, cũng là vì tăng cao tu vi, đột phá đến trong truyền thuyết thần đế cảnh. Vì thế, bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào. Đương nhiên, kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại. Kiếm trùng bên trong vô cùng nguy hiểm, nhất là Hoàng Mộ cùng Đế Mộ bên trong. Bất quá, Hoàng Mộ bên trong cu nở dê rất nguy hiểm, phổ thông thần hoàng đi vào gần như thập tử vô sinh. Liền xem như đỉnh tiêm thần hoàng đi vào, cũng là cựu tử nhất sinh. Diệt Thiên Thần Hoàng tiếp tục nói. Uy hiếp bắt nguồn từ cái gì? Phương Thần hỏi. Hoàng Mộ bên trong, chôn giấu lấy vô số kỷ nguyên kiếm đạo thần hoàng, bọn hắn sau khi chết oán nghiệm, tạo thành một loại đáng sợ oán linh. Chỉ cần cảm giác được khí tức ba động, oán linh liền sẽ phát động tiến công. Diệt Thiên Thần Hoàng nói, những cái kia oán linh thủ đoạn công kích, đều là người chết khi còn sống có thủ đoạn, không thể tưởng tượng. Rất nhiều thần hoàng, bị oán linh chém giết, vẫn lạc tại Hoàng Mộ bên trong. Sở dĩ, bình thường tình huống, tiến vào Hoàng Mộ đều là thành quần kết đội, đơn thương độc mã đi vào, căn bản ngăn cản không nổi oán linh công kích. Diệt Thiên Thần Hoàng tiếp tục nói bổ sung. Oán linh lợi hại như vậy không có cách nào ngăn cản, sao biện pháp ngược lại là có, bất quá rất khó khăn. Trừ phi đạt được nào đó một tòa mộ huyệt chủ nhân tán thành, mới có thể bị tòa này trong huyệt mộ oán linh che chở. Diệt Thiên Thần Hoàng no y nghe vậy, Phương Thần cuối cùng là minh bạch. Kiếm chủng, so với hắn trong tưởng tượng muốn uy hiếp một chút. Bất quá, dạng này không phải càng tốt sao? Cùng những cái kia oán linh giao thủ, phảng phất cùng cổ xưa chi thần hoàng giao thủ. Kiếm đạo của bọn họ thủ đoạn, không thể tưởng tượng, giao thủ quá trình bên trong, hẳn là có thể học tập đến một chút. Hoàng Mộ đã nguy hiểm như thế, kia Đế Mộ đâu? Phương Thần nhiều hứng thú mà hỏi. Nói đến Đế Mộ, tiểu liền Diệt Thiên Thần Hoàng sắc mặt, cũng là có chút biến ảo. Thân thể của hắn rõ ràng run rẩy thoáng cái, tựa hồ lâm vào kinh khủng trong hồi ức. Một lúc lâu sau, Diệt Thiên Thần Hoàng chậm rãi nói ra, dạng này nói cho ngươi đi, Đế Mộ là một đầu tử lộ, đi vào người thập tử vô sinh. Làm sao ngươi biết? Bởi vì, ta đã từng may mắn nhìn thoáng qua Đế Mộ bên trong tràng cảnh. Diệt Thiên Thần Hoàng thổn thức không thôi, lúc trước có thể sống rời đi, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. A Phương Thần càng thêm tò mò. Lúc ấy của ta, thận trọng xông vào Đế Mộ, đạt được nào đó một tòa mộ huyệt chủ nhân tán thành, tiếp nhận kiếm đạo truyền thừa. Tại oán linh che chở cho, cách rất xa xôi khoảng cách, nhìn thoáng qua Đế Mộ phương hướng. Diệt Thiên Thần Hoàng no im một màn kia, cả đời đều khó mà quên được. Ta thấy được thần đế cấp bậc oán linh, một kiếm chém giết vài vị xâm nhập Đế Mộ thần hoàng. Thần đế cảnh oán linh Phương Thần nghẹn ngào kêu lên.